Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 696, tứ tượng không gian. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn liền xác định là mình từ trong hình thấy qua Tử Nguyệt, bất quá chân nhân phải nói là thật quỷ, so với trong hình nhân phải đẹp nhiều lắm, mắt ngọc mày ngài, hướng hắn nụ cười nhạt nhòa nổi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hỏi, Vương Bình đây, Vương Bình ở cái gì địa phương? Tử Nguyệt nhúng tay ven đường trên một thân cây chỉ chỉ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một người bình thường nằm trên tán cây, thân thể bị cành khô nâng, bởi vì tương đối bí ẩn, không ai nhắc nhở căn bản phát hiện không. Bình thường, đó là bình thường, Tiểu Mã Đại gọi. Nỗ lực xông lên U Linh Lộ, kết quả bị kết giới đạn trở lại. Diệp Thiếu Dương phi thân đi tới cây kia trước, tán cây thoáng chốc hạ xuống, vô số cành lá dường như đâm tùa hiệp yêu lực hướng hắn chộp tới. Diệp Thiếu Dương không có công phu theo chân nó chiến đấu, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng về phía thân cây một kiếm bổ tới. Long Tuyền kiếm thuộc kim, kim khắc mộc, đối với mộc thuộc tính yêu có cực lớn khắc chế. Một kiếm hạ xuống, tán cây ầm ầm đổ nát. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trên cây người là Vương Bình, ôm lấy bước nhanh chiều đường về chạy đi. Tử Nguyệt nhìn hắn làm như thế, cũng không có ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đem Vương Bình thả ở trên đường, đẩy ra nỗ lực nhào lên Tiểu Mã, cúi đầu nhìn lại. Vương Bình sắc mặt như thường, tựa hồ đang trong mê ngủ, vội vàng chế trụ cổ tay của nàng, dùng cương khí cảm giác một cái, cả người run lên, hầu như ngồi sập xuống đất. Nàng như thế nào đây? Tiểu Mã gấp giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, xoay người chạy về phía U Linh Lộ, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một kiếm chặt ra kết giới, chiều Tử Nguyệt chạy đi. Diệp Thiên Sư là muốn quyết đấu sao? Tử Nguyệt bất vi sở động, khóe miệng mang theo tiếu ý nói rằng, ngươi không muốn nghe ta nói điểm cái gì? Nàng hồn phách đã diệt, còn có cái gì dễ nói? Diệp Thiếu Dương trầm tiếng gầm nhẹ nói. Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười, nếu như ta thật muốn giết người mà dẫn ngươi qua đây, vừa rồi liền động thủ, hà tất nói cho ngươi nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đích thật là như thế cái lý do, mình cũng là một thời kích động, đối với rõ ràng như vậy chuyện cũng mất phán đoán. Tử Nguyệt nói ra, cô nương kia cũng chưa chết, ta chỉ là rút ra hồn phách của nàng, lợi dụng quỷ hư hóa kính, đưa nàng vùi đầu vào một không gian khác, sở dĩ coi như là ngươi cũng không cách nào tra xét ra hồn phách tồn tại. Quỷ hư hóa kính, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nhớ tới từng nghe nữ quỷ Lâm Du nói qua cái danh từ này. Nguyên lai thật tồn tại, ta tìm ngươi đến, chỉ là muốn đánh cuộc với ngươi một hồi. Tử Nguyệt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ngươi nếu quả như thật muốn cứu cô nương kia, có thể đi quỷ hư hóa kính tìm nàng, bất quá ngươi còn có thể hay không thể trở về, hoàn toàn xem thực lực của chính ngươi cùng vận khí. Như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Tử Nguyệt tiếp tục nói ra, quỷ hư hóa kính thông qua chỗ là tứ tượng trong không gian ác linh giới, U Linh Lộ oán khí chỉ là cung cấp một cửa vào, ta chỉ có thể thao túng, không thể phân thân tiến nhập, bên trong rất nguy hiểm, nhưng muốn đi ra đến vẫn là có biện pháp. Điểm này, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lấy cái gì cam đoan? Cái gì cũng không có thể. Ngươi có thể tuyển chọn không vào đi, đánh với ta một hồi. Bất quá bất luận thắng bại, cô nương kia hồn phách đều sẽ trở thành chôn cùng. Nàng ở khả năng bất tử, nhưng mãi mãi cũng ra không được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi, nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Là giết ta? Không sai. Tử Nguyệt trả lời rất dứt khoát. Ta muốn giết ngươi nhưng lại không muốn trực tiếp động thủ, bởi vì không có nắm chắc, cho nên muốn lợi dụng cái bẫy này. Nhưng nếu như một tia hy vọng không để cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nhảy xuống. Cửu tử nhất sinh, tất cả với chính ngươi. Nhảy xuống, chỉ có một chút hy vọng sống. Không nhảy xuống, cô nương kia hẳn phải chết. Nói xong mặt mỉm cười, hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt dường như đang nói, ta chính là minh xác nói cho ngươi biết đây là bẫy dập. Ngươi nhảy, còn không nhảy. Diệp Thiếu Dương âm thầm khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra, làm sao đi vào? Thiếu Dương không nên a. Không được, Chu Tĩnh như nóng nảy la to đứng lên. Ngươi đi, liền cũng chưa về. Tiểu Mã đứng ở một bên, biểu tình rất dãy dụa, nhưng nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khắc chế chờ mong. Chắc là có đường có thể trở về. Mặc dù đối với Tử Nguyệt hứa hẹn cũng không tín nhiệm, cũng chưa từng có xảy ra tứ tượng không gian, nhưng là đối với tứ tượng không gian tồn tại là có sở hiểu. Biết Tử Nguyệt nói không sai, của nàng cái gọi là quỷ hư hóa kính, chỉ là mở ra tứ tượng không gian một lỗ hổng, có thể đem tất cả hồn phách hút vào, căn bản không có năng lực đem tứ tượng không gian hủy diệt hoặc phong tỏa. Tử Nguyệt khanh khách cười hai tiếng, huy vũ song trưởng đưa tới một cổ cường đại oán khí, đem đầy đất lá rụng cuồn cuộn nổi lên, ở trước người hình thành một vòng vòng xoáy trạng tồn tại. Một cổ cường đại hấp lực từ trong vòng xoáy giữa đen kịt chỗ trung phát sinh. Diệp Thiên Sư, xin mời. Tiểu Mã đột nhiên đứng lên, thất thanh kêu lên, nếu quả như thật hữu tử vô sinh, ngươi không nên đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hít sâu một hơi, không để ý đến, quay đầu đối với Chu Tĩnh như nói ra, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, không để ý Chu Tĩnh như kêu khóc, bước đi vào trong nước xoáy, lập tức cảm giác dưới chân không có gì, phảng phất lơ lửng ở trong hư không, con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Bên tai quanh quẩn Tử Nguyệt khanh khách tiếng cười. Diệp Thiên Sư, người chỗ ở tứ tượng không gian là ác linh đảo vệ sinh học viện, hào hưởng thụ tốt ác quỷ bọn cương thi hầu hạ đi. Ở trong hư không lơ lửng cảm giác rất khó chịu, chợt cao chợt thấp, Diệp Thiếu Dương cảm giác giống là lần đầu tiên tọa thuyền hải tặc, choáng váng thất điên bát đảo. Quá một hồi lâu, cuối cùng cũng hai chân rơi xuống đất, bước trên thực vật, trước mắt sương mù dày đặc một chút xíu tán đi. Tử Nguyệt giơ lên một tay, dùng quỷ lực mái treo Thiếu Dương nhục thân cuồn cuộn nổi lên, vẫn kéo đến trước mặt mình. Diệp Thiếu Dương hồn phách không ở, chỉ còn lại có một cụ nhục thân, an tường như ngủ, hảo một trương tuấn tiếu mặt của, so với này pháp sư phải tốt hơn nhiều. Ha ha, ta lại gương mặt, nói xong một tay chụp vào Diệp Thiếu Dương thái dương, muốn đem ra mặt kéo xuống đến, kết quả ngón tay chạm tới trán của hắn trong nháy mắt. Nhất đạo tử quang từ hắn ấn đường bay ra, bắn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt liền lùi lại hai bước, né qua tử quang, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương mặt của, thiên thông nhãn, hồn phách không bị thương, nguyên thần bất diệt, lập tức thở dài, đáng tiếc một cụ nhục thân, ta cư nhiên dùng không. Cánh tay vừa nhấc, oán khí thác dơ Diệp Thiếu Dương, bay ra U Linh Lộ. Tiểu Mã chứng kiến Diệp Thiếu Dương thân thể bay tới, mau tới trước ôm lấy, kiểm tra một chút phát hiện cùng Vương Bình giống nhau, không có hô hấp cũng không có mạch đập, làm một ân tình, các người có thể vì hắn chuẩn bị hậu sự, nhớ kỹ phong cảnh đại chôn cất. Tử Nguyệt đắc ý cười lớn tiếng đứng lên, xoay người hướng U Linh cuối đường đi tới. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không chết. Chu Tĩnh như ôm thật chặt Diệp Thiếu Dương, nóng bỏng giọt nước mắt rơi vào trên mặt của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.